Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, 30% biến chân long, chương 1348, 30% biến chân long liền tốc độ mà nói. Chính mình là làm sao cũng không thể so với lúc này giao long bay được càng nhanh hơn. Cho nên nếu như trước cái kia một đòn, chính mình đối với giao lệ tạo thành rồi trọng thương, như vậy kết quả cũng là chỉ là đối phương bị thương nặng. Hắn cũng sẽ mất đi làm thịt giao long cơ hội. Lúc này giao long mặc dù là bụng bị trọng thương, nhưng muốn chạy trốn vẫn là một cái chuyện dễ dàng. Mà hiện tại, cái kia giao lệ nổi giận, toàn thân tuôn ra một tầng xương trắng, phần sau đột nhiên duỗi dài, liền hướng về chính mình đánh xuống đến. Đến hay lắm, vệ tiểu bác đang lo không có tới gần nơi này giao long cơ hội. Thấy thế chủ động liền hướng về cái kia quất tới đuôi rồng tiến lên nghênh tiếp. Đợi đến cái kia đuôi rồng đánh vào trên người mình trong nháy mắt. Toàn thân thật hống tuôn ra, hai tay dường như thiết cô bình thường liền đem cái kia đuôi rồng cuối cùng vững vàng ôm lấy. Lúc này giao long đuôi rồng một đòn, uy lực cũng không nhỏ. Vệ tiểu bắc vừa mới tiếp xúc, nhất nguồn sức mạnh lập tức truyền đến. Liên tục mấy phiên tá lực sau khi, vệ tiểu bắc vẫn như cũ phun ra rồi một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ lần thứ hai bị trọng thương. Cái này cũng là vệ tiểu bắc rồi. Võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư, đối với khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh khống chế cực kỳ đúng chỗ. Đổi thành cái khác bốn sao sinh vật khủng bố. Liền như thế một thoáng, cũng chưa chắc có thể chịu đựng hạ xuống, nhẹ thì bị một đòn đánh ngất, nặng thì trực tiếp bỏ xuống đều có khả năng, này cũng không phải đùa giỡn. Lúc này giao long trên người lực lượng mạnh nhất chỗ chính là lúc này giao vĩ rồi. Đặc biệt là của nó kéo dài đánh kích thời gian, mấy trăm mét thân thể lực lượng tụ với một điểm, cực kỳ khủng bố, đối với thương thế của chính mình. Vệ tiểu bắc ép cái bao nhiêu quan tâm ni đối với hắn bây giờ tới nói. Chỉ cần không phải một thoáng bỏ xuống, còn lại trên như vậy một hơi, chính mình liền có thể khôi phục như cũ. Nhưng chỉ cần để cho mình nắm lấy giao vĩ, như vậy giao long tận thế liền đến rồi. Vệ tiểu bắc tỏ rõ vẻ máu tươi, cười cợt, cái kia giao lệ thị lực coi như không tệ, nhìn ôm lấy chính mình giao vĩ nhân loại. Không tên trên người một trận phát lạnh, tựa hồ có cái gì không ổn sự tình sắp phát sinh. Quang nhiệt, trong nháy mắt, vệ tiểu bắc khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền thả ra lượng lớn quang nhiệt. Cái kia giao lệ chỉ cảm thấy phần sau một trận nóng bỏng đâm nhói. Theo bản năng liền vung vẩy đuôi, muốn đem vệ tiểu bắc trực tiếp quăng bay ra đến, trước đã nói rồi. Giao long phần sau chính là của nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất là mạnh mẽ vị trí. Của nó vung vẩy trong lúc đó, ẩn chứa sức mạnh lớn, đủ để đánh chìm vạn tấn rất lớn bánh xe. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không phải ngồi không. Của nó ôm chặt lấy giao vĩ hai tay, có thể bùng nổ ra 20.000 tấn khí lực. Cái kia giao lệ mặc kệ làm sao suý, đều không cách nào đem vệ tiểu bắc từ chính mình đuôi trên cho vẩy đi ra. Nhất làm cho giao lệ cảm thấy khủng bố chính là, đoàn kia không ngừng tỏa ra quang nhiệt chùm sáng chính dọc theo chính mình đuôi bò lên. Chỗ đi qua, giao lệ đầu tiên là cảm giác đâm nhói nóng bỏng, sau khi liền không có cảm giác gì rồi, bởi vì bị vệ tiểu bắc bò qua địa phương đã bị nóng rực cực kỳ quang nhiệt đốt thành rồi thán hôi. Gào. Giao lệ sợ hãi bất an tiếng rít một tiếng, cho xa xa huynh đệ phát sinh tin tức sau khi, liền xoay người một con hướng về trong biển rộng phóng đi. Ở giao lệ xem ra, mình muốn thoát khỏi cái này nhân loại khủng bố, chỉ sợ cũng chỉ có mượn biển rộng rồi. Đối với giao lệ cử động, vệ tiểu bắc ghép lại không có làm ra phản ứng gì. Chỉ là dọc theo giao vĩ kế tục leo lên trên đến. Chỉ có điều thoáng tăng nhanh rồi tốc độ, giao long đâm đầu thẳng vào trong biển rộng, lập tức liền cuốn lên kinh thiên sóng lớn không ngừng hướng về ôm lấy giao vĩ vệ tiểu bắc nện xuống. Tuy nói lúc này có lưỡng bại câu thương khả năng, nhưng này Giao Lệ đã không cách nào nhịn được chính mình một chút bị đốt thành than hôi khủng bố rồi. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bác, trên người tản ra quang nhiệt, mặc dù là bị sóng lớn đánh tan, nhưng sau một khắc lại sẽ tản mát ra. Giao Lệ lúc này ở trong nước biển dường như phát điên rồi giống như vậy. Của nó thậm chí chui vào đáy biển, không ngừng hướng về đáy biển đánh tới. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Làm Vệ Tiểu Bác bò đến Giao Lệ bên hông thời điểm, Giao Lệ liền trên căn bản đánh mất rồi sức phản kháng. Nóng rực cực kỳ quang nhiệt đang sôi trào nước biển đồng thời, cũng đem Giao Lệ thân thể đốt thành than hôi. Đang lúc này, Vệ Tiểu Bác trên người quang nhiệt đột nhiên biến mất, mới đã rơi vào tuyệt cảnh Giao Lệ không khỏi sinh ra rồi nhất chút hy vọng. Chúng huynh đệ, ta tới rồi. Ngươi phải chết chắc, thoi thóp. Chỉ còn dư lại đầu lâu cùng gần nửa đoạn thân thể Giao Lệ, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc uy hiếp cho vào, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi cảm giác buồn cười. Cái tên này lẽ nào là đầu óc bị thiêu bị hồ đồ rồi sao? Lại vào lúc này đến uy hiếp chính mình, ta không biết ta có chết hay không, nhưng lại biết ngươi mới là chết chắc rồi, xét thấy rất bao lớn phản kháng phái bởi nói nhiều. Cuối cùng bị kẻ địch trở mình giáo huấn, Vệ Tiểu Bắc chỉ nói rồi câu nói này, lập tức liền đem Long Cô Giao phay lấy ra, một phát bắt được rồi Giao Lệ cái kia khổng lồ đầu lâu trên vảy. Giơ tay chém xuống, một đao cắt dưới, không chút nào mảy may trở ngại, phá lân mở cốt, lại thủ đoạn xoay một cái, ngơ ngác liền đem cái kia Giao Lệ đầu lâu cho chém xuống đến. Giao Lệ chết, đến đây. Lúc này điều bốn sao khủng bố Giao Long rốt cục mất mạng Vệ Tiểu Bắc trong tay. Mắt thấy cái kia giao huyết liền muốn phun ra, Vệ Tiểu Bắc nhanh tay lẹ mắt, lập tức liền đem Giao Lệ đầu lâu cùng tàn dư thân thể thu vào rồi trong nhẫn chữ vật. Lấy đỉnh cấp bếp trưởng ánh mắt, Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn ra, lúc này giao thịt nhưng là đỉnh cấp thượng giai nguyên liệu nấu ăn. Mà cái kia giao huyết tuy nói cũng coi như là nguyên liệu nấu ăn. Nhưng của nó mùi tanh quá nặng, làm nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp liền thấp, trái lại bên trong ẩn chứa mạnh mẽ sức sống. Nếu như có thể dùng dược liệu dẫn ra, trái lại có thể chế ra đỉnh cấp nước thuốc đến. Cho tới giao cốt, giao da, giao lân cấp bậc, cái kia đều là tài liệu luyện khí. Không cần nhiều lời, sùng sục sùng sục. Vệ Tiểu Bắc thở một hơi thật dài, ở trong nước biển phun ra một chuỗi dài bọt khí, quá mệt mỏi rồi, chính mình tỏa ra quang nhiệt cùng lúc này Giao Lệ một phen ác chiến. Hầu như đem tinh lực của chính mình rút khô, bất quá, vào lúc này cũng không phải lúc nghỉ ngơi, Vệ Tiểu Bắc tướng trước ở đáy biển để lại vết tích hết mức xóa đi sau khi đào một cái hố to, đem che đậy bắt đầu chôn. Sau đó bình thản, thu lại khí thế quanh người, dường như chết đi rồi. Không bao lâu, hai điều giao long hướng về bên này bay tới, Giao Lệ khí tức biến mất rồi. Trong đó nhất điều giao long ngơ ngác kêu lớn lên, tuy nói những này giao long ở tiến vào hiện thực sau khi khá là câu tâm đấu giác, đều muốn đem Đông Hải Long cung thuộc hạ hết mức chảo ở trong tay chính mình. Hưởng thụ hiếm thấy quyền thế. Nhưng chúng nó ở trên cái thế giới này lại là cô độc. Đông loại chỉ có 3 cái. Vâng, những Đông Hải Long cung đó thuộc hạ, ở chúng nó trong mắt không tính đồng loại. Bởi vì mà lúc này ở phát hiện Giao Lệ hơi thở sự sống sau khi biến mất. Lúc này hai điều Giao Long mới sẽ như vậy kinh hoàng. Rất nhanh, Giao Long rất nhanh sẽ phát hiện rồi giải rác ở trên mặt biển than hôi thi khối. Lão quỷ yêu chết rồi, hai điều giao long liếc mắt nhìn nhau. Đại khái là nghĩ tới điều gì? Sau đó siêu tầm rồi một lần sau khi, liền vội vã rời khỏi nơi này. Chạy, Vệ Tiểu Bắc từ đáy biển trong hố lớn sau khi bò ra. Thực tại có chút không nghĩ ra, lúc này hai điều giao long lại liền như thế chạy. Bất quá, chúng Vệ Tiểu Bắc thoáng khôi phục một điểm. Dọc theo cái kia hai điều giao long lưu lại khí tức đuổi tới hậu. rốt cục nhìn thấy cái kia hai điều giao long đang làm gì rồi. Lúc này hai điều giao long ngơ ngác chính đang trên mặt biển tranh cướp một hạt châu. Hạt châu kia gần giống như có sinh mệnh giống như vậy. Trên không trung qua lại bay lượn, né tránh cho vào hai điều giao long đuổi bắt, mà cái kia hai điều giao long nhưng là vừa tranh đấu lẫn nhau. Vừa đuổi bắt cho vào hạt châu kia, có vẻ cực kỳ cấp thiết, đó là, vệ tiểu bắc lúc này ánh mắt trực tiếp bị hạt châu kia hấp dẫn ở. Hạt châu này chỉ nhìn biểu tượng liền biết bất phàm, to bằng nắm tay, của nó ở ngoài một tầng sóng nước dập dờn, làm cho người ta cảm giác chính là ẩn chứa trong đó cho vào một vùng biển rộng. Vạn vật thông hiểu, vệ tiểu bắc biết, có thể làm cho hai điều giao long tranh cướp hạt châu. Nhất định là bảo bối gì, cho nên không chút do dự nào, hai mắt tiêu tụ, lập tức khởi động rồi vạn vật thông hiểu, họ tên, Long Châu, nhập môn linh bảo, giới thiệu, chân long tu hành 500 tuổi mới ngưng tụ một viên Long Châu. Long Châu tụ tập chân long khí tức tinh túy mà sinh, bên trong ẩn chứa không ít hải dương quy tắc, mang ngự biển lực lượng, thôn hóa long. Cưỡi mây đạp gió có thể chiếm được vậy, hiệu quả nhất, long khí, Long Châu tự nhiên tỏa ra chân long khí, có thể kinh sợ trong nước 100 tộc, hiệu quả khác nhau, ngự biển lực lượng, mang theo Long Châu, đến mức, lớp sóng bằng phẳng phong tĩnh, tâm niệm đồng thời, mưa to gió lớn, hiệu quả nhiều lần, hóa long, dùng Long Châu có 30% tỷ lệ hóa vì là chân long. 50% tỷ lệ hóa thành giao long, 20% tỷ lệ hóa thành long trứng. Hiệu quả tứ, cưỡi mây đạp gió, mang theo Long Châu, có thể đưa tới một mảnh mây mù với dưới chân phi hành. Quả nhiên là bảo bối. Làm vệ tiểu bắc đem lúc này Long Châu thuộc tính biểu sau khi xem xong. Con mắt không khỏi lượng lên, nhập môn linh bảo cấp bậc bảo bối. Muốn nói linh bảo cấp bậc bảo bối. Vệ tiểu bắc thấy rõ cũng không thiếu, thậm chí còn muốn làm ra quá vài đạo linh bảo cấp bậc thức ăn đến. Nhưng lúc này Long Châu liền không giống nhau rồi, của nó long khí, ngự biển lực lượng, cưỡi mây đạp gió cái gì hiệu quả, vệ tiểu bắc còn muốn không làm sao có thể thấy vừa mắt. Có thể cái kia hóa long hiệu quả, liền để vệ tiểu bắc nhìn ra có chút lỗ thủng trực rồi. Tuy nói chỉ có 30% tỷ lệ hóa vì là chân long. Nhưng lúc này Long Châu cũng là một cái bảo bối. Vệ tiểu bắc biết chân long thực lực là cỡ nào cường hãn. Cất bước chính là 4 sao tai họa ách thực lực. Ngẫm lại ngao viêm liền biết rồi. Đương nhiên, trong này cũng có ngao hòa cấp bậc loại hình không quá đáng tin. Nhưng đó là bởi vì chúng nó dòng máu chân long không thuần khiết. Hơn nữa lúc đó bị ngao viêm cho dọa sợ rồi, cho nên mới có vẻ như vậy chật vật, nhưng mặc dù là những huyết mạch này không thuần khiết chân long, của nó sự mạnh mẽ, cũng là không cho xem thường, không nói những cái khác, chỉ là chân long thân thể cường hãn cũng đủ để cho vệ tiểu bắc không ngừng hâm mộ rồi. Vảy rồng, long da, hai thứ này làm cho chân long thân thể hầu như chính là cứng rắn không thể phá vỡ. Cùng chân long sức phòng ngự so với, vệ tiểu bắc cảm giác sức phòng ngự của chính mình chính là cái cặn bã. Vâng, trên thực tế, coi như là giao long sức phòng ngự, đều còn mạnh hơn vệ tiểu bắc trên rất nhiều. Dù sao, vệ tiểu bắc chỉ là một nhân loại, không có loài rồng như vậy thiên nhiên cường hãn sức phòng ngự. Mà như vậy cực kỳ cường hãn sức phòng ngự, vệ tiểu bắc chỉ cần nuốt vào Long Châu. Liền có thể thu được. Đương nhiên, nơi này duy nhất phiền phức chính là nuốt vào Long Châu sau khi ghép lại không phải 100% hóa vì là chân long. Còn có 50% tỷ lệ hóa thành giao long. Hoặc là 20% tỷ lệ hóa thành long trứng. Nếu như có thể 100% hóa vì là chân long. Vệ tiểu bắc không chắc liền nuốt, bỗng dưng thu được cái kia một thân dũng mãnh sức phòng ngự. Không chắc vẫn có thể tu được sức mạnh lớn hơn, nhưng nếu như hóa thành long trứng liền khổ rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.